Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 548, giết không tha. Bá khí. Tần Bát khẽ quát một tiếng, ánh mắt tản ra sùng bái. Đây mới là chân nam nhân a. Một bên Tề Học Văn cũng nhìn chăm chú lên Diệp Hoa, phảng phất đổi mới thế giới của mình xem. Khó trách hắn có thể chiếm được nữ hoàng cùng nữ hiệp niềm vui. Chỉ bằng vừa mới câu nói kia, bất kỳ nữ nhân nào đều chống đỡ không được. Thân là Vân Tông Tông chủ Ngô Hạo, giống như có lẽ đã không hề nói suy nghĩ gì. Nam nhân này không phải mình có thể vượt qua. Loại khí thế này rộng rãi bộ dáng chính mình làm sao đều học không được. Thậm chí ngay cả này trầm thấp ngữ khí đều học không được. Quá nam nhân, Trần Huyền Tông cũng sững sờ một chút. Cái này Long Ngạo Thiên quá hội trang. Thanh Nhã khẳng định chính là như vậy bị lừa tới tay. Một cái tiểu bạch kiểm, cô gái này hoàng vậy mà hắn xuất hiện. Doanh Cảnh Sơn trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt không thôi. Tôn thượng này vĩ ngạn thân thể nói ra lời nói như thế. Thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ có thể ngưỡng mộ tôn thượng oai hùng, vô hạn cung bái tại tôn thượng dưới chân phụng dưỡng lấy. Sau lưng Doanh Khang Thế nắm thật chặt quyền đầu, một ngày nào đó chính mình cũng có thể dạng này. Đến lúc đó nữ hoàng đại nhân khẳng định hội cảm mến với mình. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Nam phương mọi người sợ hãi Diệp Hoa bước cách lúc, cũng là bị cái này thiết huyết thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Này tinh hồng máu tươi để cho người ta không rét mà run. Còn có viên kia khỏa đầu lâu, mở to con mắt, tựa hồ không thể tin được dạng này hiện thực. Mộ Dung thì thào nói ra, thời tiết thay đổi, không sai, tu chân giới phải đổi. Vũ Thánh nhìn lấy những cái kia thi thể không đầu, còn có những vô hư cảnh đó thị vệ, hầu kết trên dưới nhúc nhích, mà Hạ Thiên đều nói không ra lời. Toàn thân đều tại run lên. Lúc này Ngọc Tuyền xuất hiện lần nữa trong hư không, lạnh giọng quát, Bắc Phương chúng ra người dĩ hạ phạm thượng, công nhiên đối nữ hoàng đại nhân bất kính, bức bách nữ hoàng đại nhân thoái vị, lấy đạt tới mưu soán mục đích, tội không thể xá, thương thiên không yêu, chỗ lấy cái chết tội. Theo Ngọc Tuyền tuyên bố kết quả, toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tử tội người phương Nam một mảnh kinh ngạc. Một đao kia chém xuống qua, toàn bộ Bắc phe thế lực trực tiếp trượt, cùng lúc trước Nam phương một dạng. Đông Hoàng Bạch Chỉ, ngươi không có quyền định chúng ta tội. Mọi người phản kháng đứng lên. Diệp Tiêu phấn khởi gào thét, một trương khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo đáng sợ. Đoàn Hậu thậm chí cũng định đến cái trầm chu phá nồi đồng. Kiều quát một tiếng, Đông Hoàng Bạch Chỉ. Đông Hoàng Bạch Chỉ hiện tại lộ ra rất bình tĩnh, căn nhìn không ra nội tâm gợn sóng. Theo tiêm tay nắm chặt lại, trong tay giới chỉ tản mát ra quả cam sắc quang mang. Chuyện kinh khủng phát sinh. Trên lôi đài hơn 400 người phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, giống như gào khóc thảm thiết, thê thảm vô cùng. Bầu trời trở nên tối mờ, trận trận oanh minh nhất thời vang lên, tăng thêm mấy phần khủng bố không khí. Này đó là vật gì? Bọn họ linh khí lại bị rút ra. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Vậy mà có thể rút ra thân thể người linh khí. Một cỗ màu trắng linh khí từ trên người mọi người bay ra. Dù là liền Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu cũng là như thế. Cái này rút ra linh khí không thua gì mài xương đau nhức, sống còn khó chịu hơn chết. Ban đầu Đông Hoàng Bạch Chỉ là định cho một thống khoái, nhưng không nghĩ tới bọn họ còn dám tiếp tục phản, đem Hạ Tối Hậu nhân từ cho diệt tuyệt. Tiên huyết nữ vương xưng hô thế này xem như ngồi vững. Tại sau này thời gian bên trong, Đông Hoàng Bạch Chỉ trở nên càng thêm tàn nhẫn vô tình. thậm chí đến người phía sau nhóm đưa cho Đông Hoàng Bạch chỉ một cái vang dội xưng hào. Tuyệt vọng nữ thần, thê tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ kéo dài. Không trung tụ tập nhất đại đoàn màu trắng linh khí. Theo Đông Hoàng Bạch chỉ một cái búng tay, to lớn linh khí tiêu tán trong không khí. Không trong mây tầng, điểm điểm giọt mưa chậm rãi rơi xuống, xối tại trên thân mọi người. Toàn bộ thân thể ngay tại phát lạnh, mưa này ấy nước xối ở trên người càng thêm như thế. Phảng phất toàn thân đều muốn bị đóng băng, trên lôi đài hơn 400 người đã bị rút ra linh khí. Cùng người bình thường không có gì khác biệt, bọn họ miệng lớn thở dốc, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Mưa to xối bọn họ quần áo, nước mưa lướt qua này hoảng sợ khuôn mặt, hoàn toàn bị dọa đến nói không ra lời. Tiếp tục, Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng khẽ kêu, máu tươi nữ hoàng không phải gọi bậy. Diệp Hoa rất hài lòng Bạch chỉ thái độ, đi qua cái này một, bản tôn nữ nhân đem chôn vùi rơi trong lòng nhân từ. Đây là một cái tốt bắt đầu. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, mặt đất vũng máu hình thành đỏ tươi tiểu thủy đường, khủng bố lại để người tuyệt vọng. Lần này Đông Hoàng Bạch chỉ vô dụng giới chỉ khống chế, mà chính là vô hư cảnh thị vệ đem người mang xuống tới. Không, nữ hoàng đại nhân tha mạng, ta biết sai, ta cũng không dám lại. Nữ hoàng đại nhân, đừng có giết ta không phải có ý, bỏ qua cho ta cái này một đi. Ta muốn vợ con, nữ hoàng đại nhân đừng có giết ta. Nữ hoàng đại nhân, lão bà của ta mới sinh con, ta còn không có gặp hài tử một mặt a. Cầu ngươi, bị thị vệ áp với người bắt đầu tuyệt vọng khẩn cầu. Thậm chí có mấy cái chân đều mềm, bất quá bị thị vệ kéo lấy đi, sau đó đem người áp tại những thi thể này bên người quỳ. Bị bóc đi linh khí các gia chủ gắt gao cúi đầu, trên mặt hiện ra lấy hoảng sợ cùng kinh hoàng, nhất là nhìn thấy trong vũng máu thi thể. Bởi vì chờ một chút chính mình cũng giống như vậy, may mắn còn sống sót Bắc Phương các gia chủ nhìn thấy dạng này cục diện, cảm giác qua may mắn, còn tốt không có cùng bọn hắn cùng đi tạo phản, nếu không mình cũng sẽ trở thành trong thi thể một viên. Sở Hà ngẫm lại liền một trận hoảng sợ, ông trời phù hộ ta Sở ra a ao ao ao, mưa rào tầm tã như sợi tơ đồng dạng hạ lạc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn quỳ xuống đất 50 người. Đông Hoàng Bạch chỉ vung tay lên, keng, lưỡi đao âm thanh lần nữa bỗng nhiên vang lên, nước mưa rơi vào trên lưỡi đao, phóng đi trên thân đao vết máu, nhượng thân đao nhìn lên càng thêm sắc bén, mỗi cái vô hư cảnh thị vệ không có nửa điểm thương hại. Nước mưa lướt qua này kiên định khuôn mặt, giết, Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ quát một tiếng, nữ hoàng đại nhân tha mạng a, nữ hoàng đại nhân đừng có giết ta. Người nào tới cứu cứu ta? Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Đều nhịp vung đao, lóe lên ánh bạc, toàn bộ thế giới yên tĩnh, chỉ có này ào ào ào giọt mưa âm thanh. Dưới đài cao đã là máu tươi hải dương, thậm chí đều bao phủ thị vệ dày, mà Đông Hoàng Bạch chỉ người mặc hoa lệ áo bào tím kim quan, lãnh đạm nhìn lấy, tiếp tục. Tiếng cầu xin tha thứ vang vọng đất trời ở giữa. Trên lôi đài người kêu trời trách đất, thỉnh cầu lão thiên thương hại. Bọn họ không muốn chết a, chẳng lẽ liền không thể khoan dung bọn họ hành vi phạm tội sao? Mưa to không có dừng lại ý tứ, thậm chí càng lúc càng lớn, ướt nhẹp tất cả mọi người ánh mắt. Phảng phất thương thiên đều tại vì một màn này cảm thấy bi ai cùng thút thít. Nhưng bất lực. Một nhóm người bị áp tại dưới đài cao phương, tiếp nhận nghiêm khắc nhất xử trí, không có bất kỳ cái gì thể diện cùng thương hại. Ánh đao lướt qua một lần lại một lần, thi thể càng chất chồng lên, đầu lâu đã bị dòng máu bao phủ, toàn bộ Nam Phương mọi người đã nha, từng cảnh tượng ấy giết hại để bọn hắn biết sắt một dạng quy củ. Xúc phạm quy củ, chỉ có một cái hạ trang. Chuyện kia không hay,